Chương 584, Thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 29. Không vào luân hồi chi hồn. Thực hiển nhiên nói chính là bọn họ những này chấp hành giả đi. Hắc thiết ở trong lòng đã đem rổ xạ lỉn cái ngốc bức này cả nhà vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ đều chào hỏi mấy lần. Đây mới gọi là thực lực hố đồng đội A. Ngươi nói ngươi thích làm hấp huyết quỷ, thích nhân vật đóng vai toái lì tợt, ngươi tìm huyết tộc các ngươi không có việc gì liền gắm đi, ngươi hút ta một chút, ta hút ngươi một chút, chơi đi, này đi ngươi nhắc lên chúng ta làm cái gì hiện tại chơi lớn rồi A. Làm ra cái huyết tộc hoàng gia tới, rổ xạ lỉn bây giờ khẳng định lấy thân tuấn quỷ. Đi tìm nàng bị đốt thành cặn bã ở trình công tức dưới mặt đất đoàn tụ đi tới. Vấn đề là mấy người bọn hắn sao mà vô tội lần này thế giới nhiệm vụ quả thực là một lần thiên lôi quần quận hố đồng đội hành trình A. Đầu tiên là bị công lược nao tàn chấp hành giả éo mồ hố nhỏ. Sau đó là lòng dạ khó lường đấu tranh nội bộ chấp hành giả lý dạ hô to. Cuối cùng là rổ xạ lỉn cái này đặt vào người không lo một hai phải làm hấp huyết quỷ hố trời. Tê liệt hắc thiết thầm hạ quyết tâm. Nếu như lần này có thể chết chúng được sống, bình an trở lại cộng đồng, về sau đón thêm thế giới nhiệm vụ nhất định phải đốt hương tắm rửa, sau đó cho nở cái ngày hoàng đạo lại đi, này đặc meo đều sắp bị hố ra liệu. Trong quan tài kính người tựa hồ muốn cất bước đi ra quan tài, kết quả lại chậm chạp không thể đi ra, hắc thiết không khỏi âm thầm cầu nguyện lão quỷ này trong miệng xí dương phong ấn có thể đáng tin cậy chút, nhất định phải đem lão gia hỏa này vững vàng nhốt ở bên trong. Nếu không một khi ra hỏa này phá phong mà ra, mấy người bọn hắn khẳng định phải hồn phi phách tán. Bọn họ nhưng không có lì dạ như vậy xa xỉ, thế nhưng có thế mua được thần hồn định vị phù đến bảo mệnh. Xí Dương, ngươi là thật liều mạng cuối cùng một tia thần niệm cũng không lưu lại, thà rằng triệt để tiêu tán cũng muốn cùng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao ta bảo lưu thần hồn của ngươi, hiện tại đi dùng linh hồn người khác đến hủy bỏ phong ấn, ngươi vì cái gì còn muốn ngăn cản Lâm Tịch ngạc nhiên phát hiện. Này huyết tộc hoàng tử khi xuất hiện vẫn lải nhải tại trong quan tài tự quyết định. Nàng mắt thấy phát hiện, mỗi lần nói chuyện lúc, người này mặt liền sẽ trở nên trắng bệch như tờ giấy, mặt mày lăng lệ, một khi dừng lại nói chuyện, hắn lại biến thành sắc mặt hồng nhuận hoa mỹ nam. Rất nhanh, người này theo tự quyết định bắt đầu dần dần diễn biến đến chính mình cùng chính mình đánh nhau. Đáng người, bệnh tâm thần A tinh thần phân liệt loài lưỡng tính tả hưu hô bác hiện tại mấy cái chấp hành giả một bên thừa dịp lần cơ hội từng người vận dụng công pháp chậm rãi khôi phục, một bên nhìn trong quan tài người chính mình chơi đùa quên cả trời đất. Huyết tộc vương vẫn luôn tại nói chuyện, mà trong miệng hắn xí dương nhưng thủy chung một câu chưa phát, thực làm người hoài nghi hắn là có hay không chính tồn tại. Làm hoa Mỹ Nam lần nữa thượng tuyến thời điểm. Hắn bỗng nhiên dùng tay bấm ở chính mình cổ lại là muốn chính mình đem chính mình đầu vặn xuống tới. Loại phương pháp tự sát này thật là khiến người ta cúng bái nhưng là trong quan tài kính linh lực ba động lại là càng lúc càng lớn, mà mặt mày như vẽ hoa Mỹ Nam xí dương thượng tuyến thời gian rõ ràng càng lúc càng ngắn. Đang cố gắng tránh phá phong ấn huyết hoàng trong mắt đột nhiên có lệ mang hiện lên. Giống như địa phương nào không thích hợp. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tử quang đại thịnh, ngón giữa móng tay đột nhiên tăng vọt, thẳng tắp đâm vào chính mình trái tim. Đem thuộc về huyết tộc quý báu nhất trong lòng tinh huyết một chút xíu cùng loại đạo gia vẽ bùa bắt đầu ở mặt trên bôi lên. Một hồi kim mang chợt hiện sau lại đột nhiên biến mất, huyết hoàng khặc khặc cười quái dị, đây là ngươi bức ta, bản hoàng coi như tự tổn tinh huyết, lần này cu nở dê nhất định triệt để diệt đi ngươi sau cùng thần nghiệm, ngươi đã thà rằng chết đều không muốn đem diệt thế chi quang giao ra, liền để nó cho ngươi chôn cùng đi, ngươi chết, thánh quang giáo hội diệt vong. Không có diệt thế chi quang bản hoàng cu nở dê như thường quân lâm đại địa kim mang lại lần nữa đại thịnh, hoa văn Mỹ Nam mặt bao. Trung tại tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt thượng lúc gần lúc hiện, hiển nhiên đã bắt đầu trở nên suy yếu, lâm tịch thấy tình thế không ổn, bắt đầu đột nhiên tăng nhanh cùng 99 cổ liên hệ. Nhanh lên nữa trên thực tế, tại này máu hoàng mới vừa xuất hiện nàng liền đã cảm ứng được phệ tâm độc cổ khí tức. Lâm Tịch từ khi tiến vào cái này dưới địa cung điện cứu trợ những cái kia thiếu nữ bắt đầu, mỗi một tầng sao sau cánh ra nhờ ma u bên trong đều ném vào không ít cổ trùng đi, nàng vẫn luôn tại sau cùng vị trí lặng yên không tiếng động làm đây hết thảy, bao quát đến cuối cùng nàng phát giác được cùng nói ở trình muốn sơ ủng rổ xạ lìn, còn không bằng nói rổ xạ lìn càng giống là một cái tế phẩm thời điểm. Lâm Tịch quả quyết ném ra ba cây kim châm phá nàng làn ra. Theo châm đưa tặng đại lượng tử chú cổ trùng, 99 cổ toàn bộ đều trà trộn vào các tầng sao sáu cánh ra nhờ ma ưu cùng rổ xạ lìn thể nội. Tại thả ra nhóm đầu tiên cổ trùng thời điểm, Lâm Tịch liền bắt đầu nếm thử cảm ứng vị trí của bọn nó nơi, đoán chừng lúc kia bởi vì huyết hoàng vẫn chưa thức tỉnh, cổ trùng chẳng qua là trà trộn vào trong máu, cũng không có sinh cơ để bọn chúng trở nên sinh động, cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không cảm ứng được cổ trùng tồn tại. Liền xem như đến tầng thứ 8, nàng vẫn không có bất luận cái gì phát giác, sau đó ở trình bắt đầu đàn tấu cốt cầm, Lâm Tịch liền xem như nghị câu thông cổ trùng cũng là có lòng không đủ lực. Lúc kia thực sự quá suy yếu, nếu là cưỡng ép điều khiển này 99 cổ tử chú trùng, Lâm Tịch phi thường sợ hãi tinh thần của nàng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đợi đến về sau nàng vừa khôi phục một chút tinh thần lực, bởi vì sợ hãi mê hồn đoạt phách đang nguy hại đến mấy người bọn hắn linh hồn, Lâm Tịch đem kia ngọn đèn ném vào không gian thời điểm, lại không thể không làm một cái chuyện ắt phải làm, lần nữa tiêu hao hết vừa mới khôi phục tinh thần lực. Nàng vẫn luôn bất động thanh sắc đè nén đã nhanh muốn đau đến nổ tung đầu, âm thầm mong mỏi cái kia gọi xí dương hoa Mỹ Nam có thể kéo thêm lại huyết hoàng chút thời gian cho nàng khôi phục, thế nhưng là trời không theo ý người, cũng không biết là huyết hoàng cảm ứng được những cái kia trong máu cổ trùng, vẫn là sợ hãi đêm dài lắm ngộng, đột nhiên mánh hạ sát chiêu, dẫn đến Lâm Tịch không thể không mạo hiểm điều khiển cổ trùng. Nguyên bản đã không thắng bại hà đại não như là bị một tia chớp phách lên đi, Lâm Tịch cũng không còn cách nào ngăn chặn, trong miệng phát ra một tiếng đau khổ la lên. A Lê đã tiến vào trạng thái nhập định, giống như chưa tỉnh. Khúc Cửu Tiêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt huyết hoàng, trầm giọng hỏi, lĩnh đạ, ngươi thế nào? Một giây sau, Lâm Tịch lại nhận được Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức, kia ngọn đèn bị ngươi lấy đi đi, nếu là có thể trốn vào không gian, ngươi liền giấu đi. Không có không gian lời nói, tận lực kéo dài thời gian, mê hồn đoạt phách đang mất đi hiệu quả về sau, chúng ta coi như nhiệm vụ thất bại, linh hồn cũng có thể trở lại cộng đồng. Bọn họ đích xác là có thể trở lại cộng đồng, nhưng là A Lê làm sao bây giờ bản thể tử vong, tăng thêm nhiệm vụ thất bại, A Lê sẽ chết. A Lâm Tịch cường tự nhẫn mại lấy giống như từng đạo tiếng sấm bổ vào trong đầu kịch liệt đau nhức cho Khúc Cửu Tiêu trả lời, ta có không gian. Nếu là đem mạ dị thu vào đi về sau nhiệm vụ hoàn thành, nàng tính thất bại vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc không hiểu, chính là hắn cu nở dê cho rằng bằng mấy người bọn hắn, đã không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bọn họ là đi nhiều thấy rộng chấp hành giả, thế nhưng là trong quan tài người kia, đừng nói bọn họ bây giờ trạng thái, liền xem như tại thời kỳ toàn thịnh vừa tiến vào này trang viên địa cung, bọn họ cũng không phải huyết hoàng địch thủ. Trừ phi bọn họ có thể ngăn cản huyết hoàng hấp thu hết những cái kia máu tươi. Vị diện giám sát viên phát hiện kia cổ bàng bạc linh lực ba động, kỳ thật chính là này máu hoàng muốn thức tỉnh gây nên, không biết là cái nào ngu xuẩn làm đánh giá, thế mà đem cái này xem như cấp thấp nhất thế giới nhiệm vụ phái phát xuống đến. Cũng may hai nhiệm vụ bọn họ cuối cùng hoàn thành cái thứ hai điều tra linh lực ba động nguyên nhân gây ra. Về phần ngăn cản mất tích thiếu nữ, khẳng định là không làm được. Một khi này máu hoàng xuất thế, vị diện này sẽ nên đón một trận hạo kiếp. Thế nhưng là chính mình tiểu đồ đệ lại vào lúc này hỏi hắn hoàn thành nhiệm vụ vấn đề, chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra tới.